Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 339, mạnh nhất chiến sĩ. To lớn tinh thể lên. Radix cùng Broly cấp tốc thoáng hiện. Bóng người đan xen va chạm, đem tinh cầu mặt ngoài chấn động đến mức loang loang lổ lổ. Cơn bão năng lượng lấy bọn họ làm trung tâm khuếch tán đến chỗ xa vô cùng, tiếng nổ mạnh liên tiếp. Liên hoàn không dứt, toàn bộ không gian đều trở nên yên vụ tràn ngập. Tia sáng thu nạp lại khuếch tán. Vô tận ánh lửa trường diễm hoành tiệt bầu trời. Thiêu đến hai người sau lưng một mảnh lượng mang di động. Hắc ha ha ha. Radix, Radix, Broly đơn giản lặp lại một câu nói. Trên mặt hưng phấn vẻ mặt càng ngày càng khuếch đại. Hắn ở trong chiến đấu trở nên nhiệt huyết sôi trào, trở nên đấu trí bộc phát siêu Saiya truyền thuyết, thực lực đáng sợ thêm vào ma giới sức mạnh tăng cường, không ngờ kinh không kém gì siêu Saiya 3. Radix thần bí trạng thái cùng với đối đầu mười mấy hiệp, chút nào chiếm không tới ưu thế. Broly tư thái hung mãnh, lại như mất hồn dã thú không ngừng tấn công. Hắn nắm giữ những người khác không có không sợ chi tâm. Cuồng bạo dị thường phương pháp chiến đấu đối với hắn tác dụng không lớn. Duy nhất có thể áp chế hắn chỉ có sức mạnh nói thật. Radix cũng hưng phấn, đã lâu không có gặp phải thế lực ngang nhau đối thủ. Thần hủy diệt quá mạnh, những người khác quá yếu. Liền ngay cả ma giới Bojack cũng không đỡ nổi một đòn. Muốn nói hiện tại có thể cùng hắn 5 năm mở, thật cũng chỉ có trước mặt Broly. Radix người Saiya chi hồn thiêu đốt. Giá tay ngăn trở Broly nắm đấm thép, giáng trả một chân này một chân tiên ở Broly trên người lưu lại sâu sắc dấu vết. Trực đánh cho Broly đầu gối uốn cong, thân thể chìm xuống phía dưới nửa đoạn, nhưng là Broly ở ngăn ngắn trong nháy mắt ổn định lại bàn. Lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế khoanh tay đẩy ra một viên năng lượng đạn. Nhỏ nhỏ năng lượng đạn có điều một quyền to nhỏ, nhưng ẩn chứa khủng bố uy năng. Radix rất rõ ràng Broly chiêu thức, loại này năng lượng đạn nhìn như khéo léo, nhưng có thể ở vài giây bên trong cấp tốc mở rộng mấy chục lần. Không được, Radix vội vã né tránh, thân thể di chuyển nhanh chóng độ lệch góc độ, để năng lượng đạn sát một bên bay ra. Cái viên này quả cầu ánh sáng vẫn bay về phía xa xa, ở tinh cầu biên giới nổ tung. Sức mạnh kinh khủng dĩ nhiên trực tiếp đem tinh cầu nổ ra một cái to lớn hố. Đất đặt chân bị lột bỏ một nửa. Lúc này, tinh cầu lực hút có vẻ như đã không cách nào duy trì tiếp tục ổn định vận chuyển. Bắt đầu chiết xuất đổ nát, đồng thời trách đi quỹ đạo. Ahaha. Broly cười to lao ra tầng khí quyển. Thảo năng lượng màu xanh lục đạn theo hắn tăng lên trên như sau mưa giống như thưa thớt mà xuống. Giàn giụa, hạt mưa, đập chúng nơi nào? Nơi nào liền bị phá hủy. Tinh cầu nổ tung có điều một hai giây sự tình. Radix triển khai teleport tránh thoát giày đặc oanh. Tạc, nhảy ra tinh cầu nổ tung phạm vi rộng rãi, ánh lửa sán lạn lóa mắt. Không hề có một tiếng động chấn động, mặc dù đứng chỗ rất xa cũng có thể cảm thụ được. Cái kia tinh hạch lên tới hàng ngàn, hàng vạn độ nhiệt độ cao phóng xạ di xa. Radix cảm thấy cuồn cuộn sóng nhiệt hầu như phải đem người nướng hóa. Nhưng Broly liền từ cái kia nổ tung trung tâm chạy như bay đi ra, xanh lá mạ sắc quang diễm cùng đỏ đậm hiện ra kim đốm lửa ở Broly bên ngoài thân như thuế xác như thế về phía sau bóc ra từng màng. Nóng bỏng thân thể lại như mới từ trong nham tương tắm xong đi ra, hắn cuồng bạo khiến Radix run sợ. Thậm chí sản sinh một tia thoái nhượng trần chờ, chính là này một trần chờ. Để Broly đắc thủ thân thể cao lớn lấy tốc độ cực cao đỉnh mở ra Radix. Xung kích cường độ càng trực tiếp đem Radix đụng vào xa xa tiểu hành tinh lên. Phá tan một cái sâu sắc ao động tiếp theo. Broly không tha thứ địa đuổi theo. Tiến vào tiểu hành tinh mang lúc này. Son Goku cùng Vegeta cùng với những người khác thông qua teleport đến. Mấy người đều có thể nhìn thấy lóe lên một cái chất phác khí diễm quái vật cao tốc phi hành. Khí tức mạnh làm người run rẩy, các ngươi làm sao đến rồi? Đi mau, Radix cảm giác được mọi người khí tức. Vội vã để tâm linh cảm ứng đưa tin Broly không phải bọn họ có thể đối phó. liền ngay cả quan chiến cũng rất nguy hiểm. Chỉ có mình còn có sức đánh một trận. Những người khác coi như siêu hai. Dung hợp đều không có tác dụng, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Có thể Raditz tin tức vẫn là cho đã muộn một điểm. Mọi người teleport không giống Raditz có thể bay vọt không gian. Chỉ có thể tuần khí triển khai Broly cùng Raditz chiến đấu khí thế hừng hực. Sự xuất hiện của bọn họ vừa vặn ngăn ở hai người ở trong đối phó ma giới Bojack thời điểm. Bọn họ còn miễn cưỡng có chiến đấu tự tin cùng dũng khí. Đối mặt Broly, đầu óc của bọn họ cũng giống như đảo hồ dán như thế, căn bản mất đi năng lực suy tư. Mấy người bản năng bùng nổ ra mạnh nhất sức chiến đấu. Theo bản năng mà chống đối xung kích, Broly lộ ra cuồng dã cười. Cánh tay mở ra, tráng kiện cánh tay triển thành một chữ. Phảng phất một khung máy bay quét ngang mà qua, chói mắt lục mang xẹt qua tinh không. Nện ở một viên khác tiểu hành tinh lên. Trong nháy mắt lại là một cái to lớn ao động, kể cả Nappa ở bên trong bốn người trực tiếp bị nhấn ở tiểu hành tinh bên trong. Siêu Saiya trạng thái chỉ tao một đòn liền biến mất như lúc ban đầu. Ta bố còn có mấy cái chưa từng thấy Broly, người Saiya triệt để há hốc mồm. Bọn họ nghe nói qua Broly mạnh mẽ, cảm thụ qua cái kia cỗ khí khổng lồ. Nhưng xưa nay không có thấy tận mắt chứng cái gọi là siêu cấp sức mạnh, bây giờ bọn họ kiến thức. Nhưng hy vọng từ không có kiến thức qua Son Goku cùng Vegeta chỉ trần chờ nháy mắt. Lập tức từ hai mặt phân biệt tiến công. Ánh sáng chói mắt hồ ở vũ trụ ngang qua. Broly không sợ chút nào. Đón tiến công thẳng tiến siêu hai, sức mạnh cùng Broly va chạm nhau. Như kim xà giống như chớp giật, phích lịch bay lượn. Khí diễm nổ tung, nhỏ vụn điểm sáng lượng óng ánh địa lập lòe về mặt sức mạnh. Broly càng hơn một bậc. Son Goku cùng Vegeta hai người đều không đấu lại Broly. Broly dùng cánh tay quét ra bọn họ. Một tay một cái. Mang theo đầu điên cuồng xung kích ở tiểu hành tinh quần bên trong. Cái này tiếp theo cái kia tinh cầu đang điên cuồng xung kích bên trong hóa thành mảnh vỡ. Broly đem bọn họ treo đánh. Vegeta khóe miệng mang theo tơ máu. Cả người hừng hực, gân cốt thật giống như bị đập đứt như thế. Hắn rất khó tưởng tượng Raditz là làm sao cùng đối thủ như vậy tác chiến. Mấy năm trước loại cảm giác đó lần thứ hai xông tới trong lòng, để hắn cảm thấy vô lực phản kháng, cắn răng. Vegeta nỗ lực phản kích. Broly trên tay đột nhiên tăng lực. Cường độ cao, cảm giác ngột ngạt trực tiếp đem đánh tan Son Goku, sóng khí công đánh vào Broly trên người, nhưng không có tạo thành mắt trần có thể thấy thương tổn. Trái lại chính mình đau đến cánh tay co giật, sức mạnh chớp mắt gián đoạn Broly như vứt rác rưởi như thế đem hai người vứt ra. Khiến cho bọn họ bồng bềnh rơi dụng tiểu hành tinh mặt ngoài. Tiếp theo tiện tay ném ra hai đạo năng lượng đạn. Đuổi theo thân hình của bọn họ bay đi, Raditz vọt đến trước mặt bọn họ. Ngăn năng lượng đạn, tùy ý to lớn oanh tạc đem chu vi tiểu hành tinh phá hủy. Đây chính là siêu cấp Saiya 2A. Làm sao không còn sức đánh trả chút nào. May mắn địa miễn với công kích, mấy trong lòng người rung mạnh. Thân thể không khỏi run rẩy. Bọn họ nguyên bản chỉ là muốn nhìn trận này kinh người quyết đấu. Không ngờ càng trở thành bạo ngược Broly mục tiêu. Broly đại ngược tứ phương. Đem bọn họ đánh cho sứt đầu mẻ chán. Ai cũng không thể làm gì, tiểu hành tinh mang bị hủy đến liểng xiềng. Raditz đặt chân ở một khối mảnh vỡ bên trên. Cường giả chi tâm sinh động địa nhảy lên cầu vốt 10 đờ cuối chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.